Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1546, chương 95. Ai là hoàng tước? Gôn ba vị trí. Kanemaru, người bạn nhỏ cũng không biết động tác của chính mình đã bị người cho nhìn thấu tại thượng tràng trước, liên quan với Watanabe cái kia phiên suy đoán, đã cùng hết thầy Catcher đều câu thông qua mọi người, tuy rằng cảm giác khó có thể tin, nhưng vẫn tin tưởng Watanabe phán đoán, dù sao chuyện như vậy. Chú ý một hồi cũng sẽ không chết, vì lẽ đó lên sân sau khi hết thầy Catcher tận lực đều gương mặt lạnh lùng, không làm ra bất kỳ vẻ mặt cùng động tác dự định, lấy như vậy thể thức hóa vẻ mặt đến lừa dối đối thủ, nhiễu loạn Sonan phán đoán, có thể Kanemaru làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Chỉ là bởi vì hắn híp mắt phạm vi, đối phương liền đoán ra hắn hiện tại nội tâm, đương nhiên độc tâm thuật Met là sẽ không. Met có thể làm được, cũng chính là có thể nhìn thấu Kanemaru có phải là có căng thẳng tâm tình lại như hiện tại. Hắn rất dễ dàng liền có phán đoán Kanemaru khí thế phi thường sung túc. Cả người xem ra thật giống thủ thế chờ đợi như thế, muốn nói tới dạng Kanemaru không dự định tiếp cầu. Đánh chết Met hắn cũng không tin rất tốt. Nhìn thấu kẽ hở sau khi, Met lập tức cho dưới tay hắn đệ tử đánh ra ám hiệu để hắn mạnh mẽ đem cầu hướng về gôn ba phương. Hướng đánh, nếu như thực sự đánh không trúng, dùng ban cũng không có quan hệ, quan trọng nhất chính là nhiễu loạn xây đô cao trung phòng thủ hệ thống, để xây đô cao trung tuyển thủ sản sinh hoài nghi khi bọn họ ý thức được chính mình suy đoán cũng không chính xác, nhất định sẽ có hoảng loạn tâm tình phát sinh. Lấy hai chi đội bóng so sánh thực lực cứng đối cứng, Sonan cao trung hẳn là rất khó chiến thắng xây đô song phương đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên thời điểm, Sonan đều rất khó chiến thắng xây đô cao trung. Càng không cần phải nói hiện ở tại bọn hắn hai điểm lạc hậu, Sonan cao trung muốn thắng lợi duy nhất hy vọng chính là nhiễu loạn xây đô cao trung trận tuyến, chỉ có xây đô cao trung chính mình hệ thống xảy ra vấn đề, bọn họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng đến đây đi. Nhìn thấy chính mình huấn luyện viên đánh ra đến ám hiệu, Sonan cao trung tuyển thủ cũng không nghi ngờ, tuy nói bọn họ huấn luyện viên là xú rắm chút, nhưng đưa ra chỉ thị, đánh ra ám hiệu, còn chưa từng có sai lầm, coi như tạm thời không thể triệt để xoay chuyển trên sân thế cuộc, cũng có thể nhìn thấy công kích hiệu quả trên sân. Batter tâm lĩnh thần hội, lập tức theo làm ra thay đổi, hắn thậm chí vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái dùng phương thức như thế, bức bách Sawamura ném một ít quỹ tích bóng rõ ràng cầu lại đây đối mặt ban. Bình thường đều sẽ chọn dùng cường lực bóng thẳng như vậy, cầu không tốt tá lực. Coi như Batter đem chày thu hồi đi, lại từ đầu vung chày hiệu quả cũng chưa chắc được. Đặc biệt là đối mặt Sawamura Aizun như vậy picture, mặc kệ là ban vẫn là chọn dùng đánh giả đều rất khó bảo toàn chứng đem cầu đánh tốt. Có thể Sonan cao trung Batter hiện tại đã căn bản không thể chú ý những này, hắn cần phải làm là đem cầu đánh về phía gôn 31. Bên mặc kệ đánh ra đi này một cầu, kết quả cuối cùng làm sao? Chỉ cần cầu lăn hướng về gôn 31 bên, là có thể ở một mức độ nào đó dao động xây đô cao trung các tuyển thủ tự tin, đương nhiên tốt nhất vẫn có thể đem cầu đánh ra đi. Bắt hít cái kia nói không chắc bọn họ còn có thể hiểu được phân cơ hội, không có để Batter quá nhiều chờ đợi. Picture trên gò Sawamura, dựa theo hắn dĩ vãng nhanh tiết tấu đem cầu ném lại đây, vèo. Hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm, màu trắng tiểu cầu liền như vậy đột ngột xuất hiện thật nhanh. Batter trong lòng âm thầm kêu khổ, nhanh như vậy cầu, hắn chỉ là muốn đụng tới. Cũng đã khiến cho chính mình cả người thế võ, muốn tinh chuẩn đánh về phía gôn 31 bên, càng là không dễ dàng thế, nhưng không có cách nào. Mặc kệ là vì hoàn thành huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ, vẫn là vì đội bóng, hắn đều phải muốn làm. hơn nữa nhất định phải làm đến trong tay chày bị giơ lên. Sau đó mạnh mẽ vung đi ra ngoài bát tơ, ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Mình nhất định muốn đụng tới cầu thế, nhưng rất đáng tiếc. Cái kia màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên tay hắn thời điểm. Đột nhiên có biến hóa, đùng. Bóng chày thành công tránh khỏi chày cách trở. Tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay, bóng tốt. Sawamura dùng hung hăng breaking ball. Triệt để áp chế batter này vốn nên là một cái phi thường kích động lòng người sự tình. Nhưng là Miyuki Kazuya nhưng không cao hứng nổi, lại đoán đúng. Đối phương dĩ nhiên hết lần này tới lần khác đoán đúng Sawamura ném bóng phương vị, thực sự là kỳ lạ. Là Watanabe phân tích không đúng. Vẫn có cái gì chi tiết nhỏ bị bọn họ quên. Miyuki đại não thật giống như cao tốc tính toán máy. Liều mạng vận chuyển đủ loại ý nghĩ không ngừng mà xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cuối cùng lại từng cái bị phủ quyết rớt vẻn vẹn qua một hiệp. Nắm trong tay của hắn tình báo vẫn là quá ít. Không có cách nào tinh chuẩn dự đoán, không cần để ý tới. Mắt thấy mình hợp tác rơi vào mê man. Sawamura hỏa đoán dành cho trợ giúp hắn trùng Miyuki Kazuya kiên định lắc đầu một cái. Sau đó hơi chớp mắt làm hợp tác. Miyuki đương nhiên rõ ràng Sawamura đây là ý gì. Hắn theo gật gù, sau đó đánh ra ám hiệu này một cầu cùng vừa bắt đầu sách lược. Liền phát sinh rất lớn thay đổi Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong mét huấn luyện viên đơn. Đồng kính viễn vọng từ đầu đến cuối không có rời đi Kanemaru mặt, tuy nói hắn cũng phô trương thanh. Thế xem qua người khác. Nhưng hạt nhân sự chú ý trước sau đặt ở Kanemaru trên người, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là như vậy nóng lòng muốn thử thái độ bắp đùi có nhỏ bé uốn lượn. Bày ra nỗ lực dáng dấp đây là muốn hướng về trước chạy. Vào lúc này Matt vừa nhìn về phía cạnh gôn một Mezono cũng làm ra gần như cử động. Tuy nói người không có khu trước. Thế nhưng làm ra khu trước phòng thủ tư thái mục đích hẳn là phong sát ban rất tốt. Lần sau, dùng đánh giả, quỹ đích bóng phương hướng không đổi nếu như điều kiện cho phép. Mét huấn luyện viên cũng không muốn như thế nhiều lần sử dụng ám hiệu chiến thuật của bọn họ hẳn. Là càng bí mật càng tốt, có thể có vài thứ một khi ứng dụng hơn nhiều. Liền thành công khai bí mật ám hiệu cũng giống như vậy, chỉ cần hắn đánh ra ám hiệu hơn nhiều. Xây đô cao trung thế tất sẽ nhìn ra kẽ hở, nhưng là hắn lại không có cách nào. Vào lúc này nếu như hắn không chọn dùng ám hiệu, cơ hội khả năng liền không công trốn, vì lẽ đó hắn bất luận làm sao nhất định phải làm ra hành động. Cũng để các tuyển thủ theo làm ra hành động, hai điểm thua điểm thực sự là hơi lớn. Tốt nhất có thể đoạt về đến một ít. Mét huấn luyện viên lòng tham ý nghĩ. Bị xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên. Huấn luyện viên cùng ghi chép viên cho nhìn thấy ba tên này một cái so với một cái khôn khéo. Rất nhanh sẽ cơ bản lên mò thấy Sonan ý nghĩ. Rất là trắng trợn đây. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Ha ha cười nói, trước kia bọn họ còn hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại hầu như có thể kết luận, đối phương khẳng định là căn cứ xây đô cao trung phòng thủ đến suy đoán Sawamura ném bóng thật. Giống như biến ma thuật như thế, chỉ cần ma thuật nguyên lý không có bị vạch trần. Ma thuật xem ra đều là thần kỳ cực kỳ, có thể ma thuật cơ quan một khi bị người ta biết. Hoặc là phá giải cái kia lại thần kỳ ma thuật cũng sẽ trở nên một phân tiền không đáng nhìn thấu. Hành động của đối phương. Đối với xây đô cao trung ý nghĩa là phi thường trọng đại, xây đô cao trung rất nhanh sẽ có thể nghĩ ra phá giải phương án đến, đương nhiên. Này một hiệp còn muốn dựa vào các tuyển thủ chính mình đi nghĩ biện pháp chính đang thi đấu. Sawamura cùng Miyuki cũng không có khu nghỉ ngơi bên trong cái kia ba vị như vậy lòng thanh thản, bọn họ có thể không có thời gian đi quan tâm Sonan cao trung huấn luyện viên phản ứng, bọn họ suy nghĩ vẫn là làm sao gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi đối thủ. Chỉ thấy Sawamura làm dáng ném bóng ra tay trải qua trước một cầu thích ứng, trên sân Butter rõ ràng dễ chịu hơn khá nhiều, đã dần dần có thể nắm lấy Sawamura ném bóng tiết tấu. Nguyên bản vung chày tiết tấu sớm gần như không, xxz thì có thể đụng tới cầu, binh, tính chính xác thời cơ. Butter trực tiếp làm dáng, đem chày vung đi ra ngoài, đừng nói vận may của hắn cũng không tệ lắm. Chày tinh chuẩn địa đem bóng chày đỗi đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía cạnh gôn một cát trơ vị trí Miyuki. Lông mày theo bản năng chính là vừa nhíu lại tới. Cùng trước giống như đúc động tác võ thuật, đối phương lại tính chính xác Sawamura ném bóng cơ bản phương vị ở đánh bóng trước. Hắn liền biết Sawamura sẽ đem này một cầu ném đến góc trong, nếu như không phải nếu như vậy. Đối mặt không nhìn thấy thả cầu điểm cực kỳ nhanh chóng cầu, đối phương là không thể nhẹ như vậy tùng đụng tới cầu. Càng không thể đem cầu đánh tốt như vậy gôn một phòng thủ vị trí. Mizuno sững sờ, thật giống không nghĩ tới bóng chày biết bay đến hắn phương hướng này, có điều vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng. Seido cao trung huấn luyện là rất triệt để. Tuyển thủ phòng thủ thời điểm, đối mặt đột phát tình hình, thân thể sẽ so với đại não càng đi đầu động đương nhiên. Đây là chỉ bóng chày trực tiếp bay đến tình huống làm bóng chày rơi xuống đất địa điểm. Cách catcher còn có khoảng cách nhất định, catcher cũng là cần đại não phản ứng, không nên cử động. Ngay ở Mizuno vừa định chạy về phía trước thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, thanh âm này hết sức quen thuộc. Là hắn sớm chiều ở chung đội hữu. Mizuno theo bản năng liền đứng ở gôn một, sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Aizun xông lên trước. Xông ra ngoài, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhặt lên đến. Sau đó phản truyền quay lại gôn một, toàn bộ động tác lại sạch sẽ lại đẹp đẽ. Hoàn mỹ rối tinh rối mù, hiệu quả tự nhiên cũng là cao cấp nhất, đúng. Ao, một ao. Không người chiếm gôn phản ứng như thế đại đại vượt qua khán giả cùng Sonan cao trung tuyển thủ dự. Liệu hiện trường một mảnh kêu rên, sau khi lập tức vang lên hoan hô, dù sao chống đỡ vương giả Seido cao trung cùng Sawamura Aizun vẫn là đại. Đa số điểm ấy nhi sai lầm nhỏ đúng là không có ảnh hưởng Sonan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Met huấn luyện viên, hoặc là phải nói hiện tại Met, phi thường vui mừng, thật giống như hắn là một con chim sẻ. Đúng dịp thấy Sawamura cái này đường lang ở bộ thiền phi thường kỳ diệu, một loại cảm giác vừa. Sawamura có thể bắt cái kia ao, hoàn toàn dựa vào hắn thực lực của tự thân, xem ra phi thường hoàn mỹ. Cũng rất mạnh mẽ, có thể bóng chày không phải một người liền có thể đánh. Chỉ dựa vào Sawamura Aizun một người, Seido cao trung thành tựu cuối cùng cũng có hạn, liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói. Cái này đại ma vương cũng sớm muộn sẽ bị tha đổ, đây là chuyện tốt, dù cho tạm thời tiến công vẫn không có nhìn ra hiệu quả. Nhưng từ lâu dài lợi ích tới cân nhắc, thi đấu tình thế đã bắt đầu hướng về Sonan cao trung chuyển. Biến tốt picture khâu vị trí Sawamura trên mặt vẻ mặt phi thường bình tĩnh, hắn cũng không rõ ràng. Met hiện ở ý nghĩ trong lòng, nếu như hắn biết, nhất định sẽ hỏi một câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau ai có thể mới thật sự là hoàng tước đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.